Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 527, tiền sắc giao dịch. Quá mức. Lê Bắc Niệm khóe môi tràn ra lướt qua một cái đường cong. Chậm tiếng hỏi, chỗ nào quá mức? Khương Thiến nghe được nàng thanh âm mỉm cười, càng là nổi nóng đến cực điểm, khuất nhục lên tiếng nói, ngươi, có thể lời còn chưa nói ra, đầu liền bị bỗng nhiên tăng thêm lực đạo muốn cán gãy một dạng. Khương Thiến nước mắt rơi đến càng hung, ngay cả khóc đều có chút cố hết sức. Lê Bắc Niệm không chỉ có án lấy nàng đầu tay càng dùng sức, còn nặng nề tại cổ nàng bên trên bấm một cái. Trả lời ta vấn đề. Khương Thiến có chút không chịu nổi, ngạnh lấy tiếng hàm hàm hồ hồ nói. Là ta. Thanh âm bị ép tới càng vặn vẹo mập mờ, ủy khuất đến làm cho người đồng tình. Lê Bắc Niệm có chút lỏng một chút lực đạo, chậm tiếng hỏi, vì sao? Hôm nay là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta với ngươi không có thù gì à? Lời này rơi xuống, đám người không hẹn mà cùng liếc nhau. Trước kia có thể là không có, nhưng là về sau nhất định là có thù định. Khương Thiến xuất đạo rất nhiều năm, nhân mạch giống như rất rộng. Cái này Lê Bắc Niệm lá gan quá lớn. Ai nha, Weibo có người hồi phục ta video. Chấm chấm. Khương Thiến bị buông lỏng ra, rốt cục dễ dàng rất nhiều. Nghe được Lê Bắc Niệm lời này, nghẹn ngào lợi hại hơn. Nói, ngươi, thả ta ra. Từ mười mấy tuổi xuất đạo đến bây giờ, Khương Thiến còn chưa từng thử qua ném khỏi đây bao lớn một người. Ngươi còn không có cùng ta xin lỗi. Lê Bắc Niệm thanh âm chậm chạp, giọng điệu lại cường ngạnh. Không được xía vào. Khương Thiến con mắt liền nhắm lại, nước mắt chảy xuống đến, không cam lòng không muốn nói. Thật xin lỗi. Lê Bắc Niệm lúc này mới đưa nàng buông ra. Khương Thiến rốt cục đứng thẳng người, lúc này liền nghe được sau lưng lời nói. Ha ha, ngươi xem nàng trên mông cái dấu chân kia, quá thảm, mắc cỡ chết người. Đáng đời a, ai bảo nàng miệng tiện còn tìm sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm nơi nới lỏng gân cốt, nhìn về phía Tạ Y Y, nói, tạ ơn. Tạ Y Y ngơ ngác một chút, ngay sau đó cười cười, nói, ta cũng cảm ơn ngươi, ngươi thân thủ thật giỏi. Lê Bắc Niệm cười cười, trong lòng có chút tiếc nuối, nói, xem ra ta theo cây dây gai, vô duyên, ở loại địa phương này, làm ra chuyện này tình, nếu như nàng không đoán chừng sai, chờ một chút nhất định sẽ tiếp vào bạc Trình Trình điện thoại. Không chỉ có như thế, chỉ sợ, cây dây gai, đoàn làm phim cũng phải đưa nàng kéo vào danh sách đen. Thua thiệt nàng còn phí nhiều ý nghĩ như vậy, muốn đến diễn tốt, thực sự là, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Mà Khương Thiến xoa cổ mình cùng cái mông, càng ngày càng không cam lòng, nhìn chung quanh một chút những cái kia đang chụp hình điện thoại. Quyết định chắc chắn, dứt khoát không đếm xỉa đến. Hô lớn, ngươi biết ta tại sao phải nhằm vào ngươi sao? Một câu, đem nguyên bản định muốn tan cuộc quần chúng lại một lần nữa chiêu trở về. Lê Bắc Niệm muốn rời khỏi bước chân, cũng vì đó mà ngừng lại. Khương Thiến thanh âm rất lớn, giận dữ hét, ta chính là không quen nhìn ngươi. Rõ ràng là bị người bao nuôi hàng nát, hết lần này tới lần khác hỏa đến rối tinh rối mù. Dựa vào cái gì vượt trên chúng ta loại này dựa vào thực lực phấn đấu? Một câu, trọn vẹn oán khí. Lê Bắc Niệm quay đầu đi, mắt lạnh nhìn nàng. Khương Thiến có chút sợ hãi, lui về sau tránh, nhưng cũng không cam tâm hô lớn. Biết đánh người không tầm thường a, còn không phải dựa vào bán thịt nổi danh. Vòng tròn bên trong người nào không biết, người dựa vào Mục đại thiếu thượng vị, về sau bị Mục đại thiếu vung, lại bám vào một cái lão đầu, mới có cái này bó lớn tài nguyên. Bằng không thì liền bằng ngươi đắc tội Mục đại thiếu, liền đầy đủ đưa ngươi tiết tàng. Trình Tô nghe được nổi giận trong bụng, gầm thét, chúng ta Niệm tỷ mỗi ngày đuổi xong thông cáo liền về nhà, nơi nào đến nhiều thời gian như vậy đi quy tắc ngầm. Khương Thiến khinh thường, ngươi cho ta ngốc, Thánh An tổng tài đem nàng kim ốc tàng kiều.